La bàn vận mệnh, chương 911, La bàn biến hóa cấp 30, góc truyện audio.com, Hỗn Nguyên Long Quy sau khi thoáng lộ ra một chút tin tức thần chiến liền rời khỏi. Dương Thiên Vấn đến ngoài tụ linh đại trận nhìn một chút tình huống của Tiểu Bạch, sau đó về tới trong phòng, tiếp tục nghiên cứu vận mệnh La bàn. Nghe Hỗn Nguyên Long Quy nói như vậy, Dương Thiên Vấn đối với tiến giai thần hoàng liền càng thêm bức thiết. Thời gian thần chiến bắt đầu, không có một con số chuẩn, có lẽ ngày mai đã bắt đầu, có lẽ tại sau khi cái diễn kỳ này chấm dứt lại bắt đầu, cái trò đùa này xem ý tứ chí cao thần thần bí kia. Dương Thiên Vấn cảm thán, đây mới là thượng vị giả thật sự, một cái ý niệm đã làm mọi người toàn bộ thần giới, bao gồm chúa tể ở bên trong lâm vào điên cuồng. Vô luận chí cao thần này có phải thực tồn tại hay không, cái này đối với Dương Thiên Vấn mà nói cũng không quan trọng. Đối với Dương Thiên Vấn mà nói, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đột phá đến thần hoàng, có tư cách nhập cục trung quy so với làm vật hy sinh tốt hơn nhiều. Dương Thiên Vấn không hỏi qua chuyện bên ngoài, một lòng nhào vào trên tu luyện cùng hóa giải la bàn, thường thường đi xem tình huống của Tiểu Bạch. Xem ra Hỗn Nguyên Long Quy nói không sai, Tiểu Bạch tiến hóa quả thật cần một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ năm đó bảy đại siêu thần thú chính là bởi vì ngủ say tiến hóa mới tránh thoát một kiếp tiền sử kia nhỉ. Dương Thiên Vấn cũng không ở trước mặt Hỗn Nguyên Long Quy đề cập chuyện ảnh tu la, cho nên cũng chỉ có thể đoán một chút, làm không được chuẩn. Tu luyện, cố gắng tu luyện, chỉ có không ngừng tu luyện, có được thực lực tuyệt đối mới có thể ở thần giới đứng vững gót chân. Thần giới hiện nay vô cùng bình tĩnh, biết tình huống đều đang tích tụ thực lực, không biết tình huống tự nhiên là một chút cảm giác cũng không có, nên qua như thế nào thì qua như thế đó. Lúc này, thật không biết là người biết tình huống hạnh phúc hay là người không biết tình huống hạnh phúc. Vận mệnh La Bàn tổng cộng có 36 tầng, từ sau khi La Bàn ở tầng thứ 12 trải qua một phen biến hóa, độ khó to lớn của nó làm cho người ta không thể tưởng tượng. Mãi cho đến cấp thứ 30, loại độ khó này quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vận mệnh La Bàn trải qua một phen cố gắng của Dương Thiên Vấn, nay đã hóa giải đến cấp thứ 30. Nói cách khác, một cấp này nếu cởi bỏ, một đạo hồng mông tử khí của Dương Thiên Vấn liền hoàn toàn góp đủ, có thể không chút băn khoăn đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, có tư cách nhập cục. Có đủ thực lực, Dương Thiên Vấn mới có thể che chở tất cả mình trân trọng, bao gồm Thủy Thấm Lan, Bích Nhi, Tiểu Bạch ở bên trong toàn bộ người hắn để ý. Giờ phút này bên ngoài đã qua cả thảy gần 7 vạn năm. Thiên Võng Tại trong đoạn thời gian này, trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, nội tình cũng thâm hậu không ít, trải qua khoảng thời gian này tích lũy cùng với từ dưới Thủy Thấm Lan cung cấp lượng lớn đan dược ủng hộ, cộng thêm thời không bảo tháp tồn tại trong Thiên Võng, số lượng thần hoàng không tăng thêm, nhưng số lượng thần vương lại là tăng vọt nhiều tới mấy trăm người, cấp bậc thiên thần càng là không đếm nổi. Mà bộ phận tình báo của Thiên Võng càng cường hãn. Nhân thần giới 16 khối đại lục tất cả đều ở trong Thiên Võng khống chế, thám tử Thiên Võng, số lượng vượt qua 300 ức. Chia đều một cái đại lục đã có hơn 10 ức, có thể tưởng tượng năng lực thu thập tình báo của Thiên Võng có bao nhiêu biến. Góc truyện audio.com, Thái, thế lực nhất lưu, thế lực siêu nhất lưu của các đại lục đều ở trong Thiên Võng chặt chẽ chú ý, chỉ có đỉnh cấp thế lực chỉ có thể đạt được một ít tình báo trung tầng, bên trong nữa thì khó có thể thẩm thấu vào. Mấy vạn năm qua Thiên Võng đối với 16 cái đại lục hiểu biết các thế lực lớn tiến hành đối lập cùng phát phần, chế định ra phân tầng cấp bậc thế lực càng thêm chi tiết. Có thể tiến vào cái phân tầng này, ít nhất cũng phải nhất lưu thế lực. Mà trong những thế lực này, dựa theo tình báo Thiên Võng đoạt được phân tích ra thực lực đối lập của các thế lực lớn, đứng hàng trước 10 trừ 3 đại thế gia thượng cổ, 7 cái khác trên cơ bản đều là thế lực bí ẩn thanh danh không hiện tại trong những năm nay bị Thiên Võng điều tra ra. Mà Thất Gia Liên Minh cùng Thiên Võng đối địch ở trước khi bị ảnh tu la tiêu diệt 7 cái căn cứ thực lực có thể đứng hàng thứ tư. Nhưng sau khi bị diệt trừ mất 7 cái căn cứ, nó ngay cả trước 20 cũng không xếp vào được. Đương nhiên Thiên Võng tại những thế lực này có được đều là thực lực đối lập sau khi bài trừ thần vương. Tình báo thực lực cao thủ đỉnh cấp thật sự một chút cũng đoán không ra. Chẳng qua cái này cũng không thể trách Thiên Võng, chiến tranh đánh lên, ở giai đoạn trước cao thủ đỉnh cấp bình thường cũng sẽ không xuất hiện. Dương Thiên Vấn tuy không biết cái gọi là thần chỉ buông xuống là cái gì, nhưng Dương Thiên Vấn cũng hiểu được tới lúc đó, toàn bộ thế lực đều không giấu được nữa, nên xuất hiện chung quy sẽ xuất hiện. Tổng đà Thất Gia Liên Minh Thiên Võng đã tìm được vị trí, chẳng qua nơi này căn bản không thể thẩm thấu vào, bởi vì bọn họ đã phong bế cả đảo, không ai ra vào, Thiên Võng cũng tìm không thấy cơ hội xuống tay. Giờ phút này đã chặt chẽ giám thị hẳn lên. Nay mọi người đều đang tích tụ thực lực, cũng chỉ có thám tử của các thế lực hoặc là tán tu không biết gì không sợ mới đi lại ở thần giới. Trừ cái đó ra cũng chỉ có các nhà phường thị còn có thể nhìn thấy một ít tông môn nhị lưu là đệ tử gia tộc, trừ này lan ngoại cực ít vô đến đại thế lực đệ tử.